Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Tô Lão mất tích. Diệp Thần cũng không hề rời đi, mà là tại công ty cửa chờ lấy Thượng Quan Vi Vi. Trong lòng hắn, có một số việc vẫn là hỏi Thượng Quan Vi Vi cái yêu tinh này tương đối dễ dàng. Cho nên hắn đang chờ, không có một chút thời gian. Đã nhìn thấy một thân yêu diễm Thượng Quan Vi Vi đi tới. Chỉ là nàng ra đến thời điểm, nhìn thấy chính mình biểu lộ tựa hồ cũng không phải là hữu hảo như vậy. Hai người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe được Diệp Thần nghi vấn, Thượng Quan Vi Vi vốn là yêu diễm khuôn mặt, tránh qua vẻ đắc ý nụ cười. Làm sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ liền không thể cùng Tĩnh Nhã muội tử đứng tại một đầu chiến tuyến sao? Nói, nàng nhẹ khẽ tựa vào Diệp Thần bên người. Tiếp tục nhẹ nói đến. Ai để ngươi làm đến người ta thư thái như vậy? Người ta đã không thể rời bỏ ngươi, đương nhiên muốn hạ thấp chính mình thân phận đi. Vừa nói chuyện, khuôn mặt chậm rãi tới gần Diệp Thần gương mặt. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng bật hơi nói đến. Tốt đệ đệ, nói đi, muốn làm sao bổ khuyết tỷ tỷ đâu? Hiện tại hai người cơ hồ dính vào cùng nhau, mà lại là ở công ty cửa. Diệp Thần một mặt cười khổ, ám đạo cái yêu tinh này thật sự là tùy thời đều có thể đem chính mình ăn chết, muốn làm sao bổ khuyết, không bằng chúng ta bây giờ liền đi. Hừ, liền biết chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Thượng Quan Vi Vi một cái tay đùa bỡn ở ngực cổ áo. Đậu phộng, cái yêu tinh này, Diệp Thần trong lòng thầm mắng. Thân thủ trực tiếp đem nàng ôm trên xe. Chính mình thì là nhanh chóng lên xe. Tỷ tỷ còn không có trong xe thử qua đâu. Tốt đệ đệ chiếc xe này lớn nhỏ giống như vừa vặn. Không phải vậy chúng ta trong xe đi. Nói. Thượng Quan Vi Vi một đôi tay ngọc liền muốn tới thoát Diệp Thần y phục. Diệp Thần giật nảy cả mình. Nơi này là trên đường cái. Như vậy không tốt đâu. Vậy ngươi ngược lại là tìm một cái chỗ yên tĩnh à? Thượng Quan Vi Vi có chút bất mãn nói đến. Chúng ta Diệp Thần đồng học ngược lại là nghe lời. Trực tiếp đem xe chạy đến một nhà trung tâm mua sắm bãi đậu xe dưới đất. Xe vừa mới dừng hẳn. Thượng Quan Vi Vi thì kìm nén không được, trực tiếp nhào vào Diệp Thần trên thân, bắt đầu cởi y phục xuống. A, theo rít lên một tiếng, to như vậy xe Hammer bắt đầu có tần suất lắc lư. Khoảng cách không xa phòng bảo an nhìn lấy trong tấm hình Hammer lắc lư tần suất. Từng cái giật nảy cả mình, ngoạn tào, đây là ai a, mạnh như vậy. Một tên khác tuổi tác một chút lớn tuổi bảo an nói đến. Làm tốt ngươi chính mình sự tình a, người ta người trẻ tuổi cùng một chỗ ân ái ngươi cũng quản. Rất hay đi lòng đất bãi đỗ xe lấy xe. Nam nam nữ nữ đều nhìn xe Hammer lắc lư, ao ao biểu thị hiếu kỳ. Nhưng không ai đi tham gia náo nhiệt. Thượng Quan Vi Vi tiếng thở dốc âm, lúc cao lúc thấp. Để Diệp Thần thêm đủ mã lực, chỉnh một chút 2 giờ, hai người kia đều không có rảnh rỗi. Về sau, Thượng Quan Vi Vi thực sự có chút chịu không được, thân thể nàng dường như bị rút sạch, một lần lại một lần đập vào, để cho nàng dường như thượng thiên, cầu xin tha thứ nói đến. Tốt đệ đệ, không bằng chúng ta kêu lên Tĩnh Nhã muội tử đi, hiện tại biết cầu tha cho. Muộn. Diệp Thần chẳng những không có dừng lại động tác, ngược lại có chút thô bạo đối với Thượng Quan Vi Vi. Không biết qua bao lâu, xe Hammer rốt cục đình chỉ lắc lư. Thượng Quan Vi Vi không mảnh vải che thân sụi lơ tại xe ngồi lên, khóe miệng lộ ra hài lòng nụ cười. Thẳng đến Diệp Thần đem xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, Thượng Quan Vi Vi mới chậm tới. Một mặt xuân ý cầm quần áo mặc. Tốt đệ đệ, lần sau tỷ tỷ còn muốn tại bãi đỗ xe. Cảm giác này thật sự là quá kích thích. Diệp Thần dọa đến tay khẽ run rẩy, thầm nghĩ, cái yêu tinh này điên sao? rõ ràng có thể đi hoàn cảnh càng địa phương tốt. Hết lần này tới lần khác muốn trong xe. Có được hay không vậy? Thượng quan Vi Vi nhẹ giọng hỏi. Cái thanh âm này, để Diệp Thần nghe lấy toàn thân run lên. Vội vàng nói, tốt tốt tốt, tỷ tỷ nói ở nơi nào thì ở nơi nào. Xoẹt, thượng quan Vi Vi tại Diệp Thần gương mặt hôn một chút. Tốt đệ đệ, muốn hay không lần tiếp theo thời điểm kêu lên Tĩnh Nhã muội tử. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, không phải vậy, viện mị muội tử cũng được. Thượng quan Vi Vi nói một mình nói đến, người tổng sẽ không để cho, ta cùng Ngô San San cùng một chỗ à. Diệp Thần triệt để bị thượng quan Vi Vi ngôn ngữ làm im lặng. Người rất ưa thích người nhiều đúng không? Thượng quan Vi Vi một mặt không quan trọng nhìn lấy Diệp Thần. Dù sao sớm muộn đều là làm tỉ muội, mà lại chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua chúng ta mấy cái cùng một chỗ hầu hạ ngươi? Phốp, khụ khụ, Diệp Thần một hơi kém chút không có lên đến. Vấn đề này, hắn xác thực nghĩ tới, nhưng là cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Có trời mới biết những nữ nhân này tập hợp một chỗ hội không biết đánh nhau. Bị ta nói chúng a, ta liền nói ngươi tên tiểu sắc lang này không biết thành thật như vậy. Không đợi Diệp Thần trả lời, hắn điện thoại thì vang. Điện thoại là Tô Mộc Hằng đánh tới. Nhận điện thoại về sau, chỉ nghe thấy Tô Mộc Hằng tại một bên khác lo lắng nói đến. Tỷ phu, không tốt, gia gia mất tích, ngoạn tàu, biết, lập tức đến. Diệp Thần tắt điện thoại. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng không dễ nhìn. Đối với thượng quan Vi Vi nói đến, Tô lão gia tử mất tích, ta muốn đi qua, nói, tăng tốc độ xe, nhanh chóng đem thượng quan Vi Vi đưa trở về. Diệp Thần mở ra Hammer nhanh chóng đi vào Tô gia. Chờ hắn đến thời điểm, Tô Tĩnh Nhã đã khóc đến khóc không thành tiếng. Tỷ phu, ngươi có thể tới. Tô Mộc Hằng một mặt huệ hoài nói đến, có đầu mối gì sao? Diệp Thần tỉnh táo nhìn lấy chung quanh, Tô Mộc Hằng lắc đầu, hiện tại không có một chút manh mối. Ta lúc trở về, phát hiện Gia Gia không có, coi là Gia Gia đi phòng vệ sinh, cũng liền không có coi là chuyện to tát. Thế nhưng là thời gian thật dài Gia Gia cũng không có động tĩnh. Ta liền đẩy cửa đi vào. Phát hiện vậy mà không có người, mà lại toàn bộ đại viện gian phòng ta đều tìm một lần. Đều không có Gia Gia tung tích. Diệp Thần phát hiện trường trừ mấy tên cảnh sát ngay tại điều tra hiện trường. Người Tô gia cơ hồ không có mấy cái, như thế có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Tô lão gia tử mất tích, người Tô gia cần phải trước tiên đứng ra a. Vì cái gì không có mấy người? Trong nhà người khác đâu? Diệp Thần hỏi thăm, gọi qua điện thoại. Không phải không người nghe, cũng là tắt máy. Hả? Diệp Thần đột nhiên cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là một hai người đánh không thông điện thoại, còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là nhiều người như vậy đều đánh không thông điện thoại. Cái này liền có chút không còn gì để nói. Tô Đông Tuyên đâu? Liên lạc không được nhị cô, Tô Đông Tuyên cũng không thấy. Diệp Thần mơ hồ đoán được một số, nhưng là không nói gì thêm, mà chính là đi đến Tô Tĩnh Nhã bên người. Một cái tay đập sợ nàng phía sau lưng, một luồng chân khí vượt qua, để cho nàng ngủ. Chính mình nữ nhân như thế thương tâm, là Diệp Thần không muốn nhìn thấy. Mà lại, chuyện này quá kỳ quặc, ảnh tử ba người. Đem Tô Tĩnh Nhã đưa đến một cái phòng nghỉ ngơi về sau. Diệp Thần móc ra điện thoại, cho Liệp Thương đánh tới. Lão bản, các ngươi tại bộ đội thời điểm, biết hay không điều tra? Lão bản, tất cả chúng ta đều là tinh anh. Loại này vấn đề nhỏ, đương nhiên không nói chơi. Liệp Thương không biết Diệp Thần vì cái gì tự hỏi mình như vậy, nhưng vẫn là tự tin trả lời. Vậy thì tốt. Cha cho ta cha một cái, Tô gia lão gia tử biến mất sự tình là ai làm? Phải nhanh, cho ngươi một ngày thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.